Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 677, vạch rõ ngọn nguồn. 1. Góc truyện audio.com. Khi phòng ngủ Lưu Văn Tình đại loạn, Lý Hiếu Công đang ở trong đình viện thương. Hắn mặc dù nhìn không thấy, lại có thể ngửi được trên mặt hắn đã có dấu hiệu hư thối, thậm chí chảy ra máu. Điều này làm cho trên mặt hắn quấn đầy vải trắng, ban ngày thoạt nhìn có chút dọa người. Hắn vốn không định đi ra, bởi vì hắn mặc dù nhìn không thấy, lại có thể cảm giác được người bên cạnh quái dị. Hắn cho dù bộ dáng lạnh nhạt nhưng chỉ có khiến cho thù hạ càng cảm thấy khủng bố. Không có ai dò dàng tâm tư của hắn, hắn cũng không cần người khác hiểu. Hắn đứng ở nơi đó, bộ dáng cô đơn, đáng sợ và đáng thương. Bắt một Lưu Văn Tĩnh thoạt nhìn không cần hắn đích thân động thủ. Hắn tự mình làm, có thể là bởi vì Lý Uyên cũng cảm thấy Lý Hiếu Công đã không làm được quá nhiều chuyện. Lý Uyên phái hắn tới thu thập Lưu Văn Tĩnh, không phải coi trọng mà là có loại thư CMG cảm. Nghe được sau lưng ầm ầm còn có một cỗ nhiệt lực truyền tới, Lý Hiếu Công không có quay đầu, bởi vì hắn có xoay người sang chỗ khác cũng nhìn không thấy như vậy. Nhưng hắn đã cảm giác được sự tình cũng không phải là thuận lợi như vậy. Bắt một Lưu Văn Tĩnh theo lý thuyết không nên quá khó khăn. Hắn phái Trường An Đại Hiệp đi tới, đã tính là xem trọng Lưu Văn Tĩnh. Lý Hiếu Công khi nghĩ tới đây, chỉ nghe đến tiếng bước chân mất trật tự, một đám người đã chạy tới bên cạnh hắn. Lý Hiếu Công không nhúc nhích trầm giọng nói. Lưu Văn Tĩnh, một thanh âm từ trước người Lý Hiếu Công vang lên. Quận Vương, Lưu Văn Tình không thấy. Thanh âm trong run rẩy xen lẫn sự thống khổ, Sử Vạn Bảo run rẩy nhìn sang Lý Hiếu Công trước mắt. Hắn đang nằm nói chuyện, không có mấy người có thể ở trước mặt Lý Hiếu Công nằm nói chuyện, nhưng mà Sử Vạn Bảo nằm thật không có người trách cứ, bởi vì hắn bị gãy một chân, vốn hàm râu quai nón anh tuấn cũng đã đốt đi một nửa. Lý Hiếu Công cười cười, khuôn mặt hắn tính cả đầu đều bị vải trắng bao bọc, điều này làm cho hắn cười so với quỷ còn dọa người hơn. Có mấy người đã nghiêng đầu đi, không dám nhìn, Sử Vạn Bảo không thể không nhìn, run giọng nói. Quận Vương, vốn ta dẫn người đi tìm Lưu Văn Tĩnh, hắn lẻ loi một mình, đối với chuyện đã làm cũng không có phủ nhận. Lý Hiếu Công nắm chặt nắm tay, từng chữ nói. Ta không muốn nghe ngươi nói nhảm. Sử Vạn Bảo đi vào chính đề, không biết hắn động cơ quan gì. Ta thiếu chút nữa rớt xuống một cái hố to tràn đầy lưỡi dao sắc bén. Sau đó phòng ngủ đột nhẽn bắt lùa, khói lửa trùng trùng, ta căn bản cái gì cũng nhìn không thấy. Lúc này, nóc phòng đột nhiên rớt xuống khối đá lớn, nện gãy chân ta. Những thủ hạ này vọt tới cứu ta đi ra ngoài, bằng không ta đã táng thân trong hầm lùa. Sử Vạn Bảo rên lên hừ hừ, muốn khiến cho Lý Hiếu Công đồng tình. Lý Hiếu Công lạnh lùng hỏi, Lưu Văn Tĩnh đâu? Sử Vạn Bảo mặt trắng bệch nhớ tới lời của Lưu Văn Tình nói. Trong lòng thảm hận ngượng ngùng nói, quá nửa là chết cháy rồi. Một thủ hạ nói tiếp, khởi bẩm quận vương, bốn phía phòng ngủ của Lưu Văn Tĩnh ít nhất có chừng trăm người quan sát. Lưu Văn Tĩnh vốn không có đi ra, hắn quá nửa là phản nghịch không thành, sợ hài tự vẫn. Lý Hiếu Công đột nhiên nói, phân phó xuống các lối ra của huyện Vĩnh Phong, nghiêm ra kiểm tra, nếu như gặp Lưu Văn Tĩnh, giết không cần nói. Binh sĩ lĩnh ra lệnh đi, Sử Vạn Bảo trong lòng không phục cũng không dám nhiều lời. Lý Hiếu Công lẩm bẩm, Lưu Văn Tĩnh tuyệt không? Góc truyện audio.com, phải người tự xem nhẹ bản thân, cũng có khi không chết cũng phải chề. Có lẽ roi vào tay chúng ta, hắn sống không bằng chết, Sử Vạn Bảo oán hận nói. Thấy Lý Hiếu Công nghiêng đầu sang chỗ khác, Sử Vạn Bảo đột nhiên dùng mình, không dám nói nữa. Lý Hiếu Công ti bịt mắt nhung thản sắc tựa như nhìn sang hắn. Loại động tác này, ban ngày nhìn thấy cũng làm cho người ta không lạnh mà dùng mình. Có đường ngầm Lý Hiếu Công nói ra khỏi ba chữ, mọi người cả kinh, Sử Vạn Bảo không phục nói. Lưu Văn Tĩnh đến không có bao lâu, phù đệ này cũng là chỗ ở tạm thời của hắn, tại sao có thể có hầm ngầm. Lý Hiếu Công được binh vệ đưa tới trước phòng ngủ, ánh lửa hừng hực, Lý Hiếu Công lệnh cho binh sĩ đập lùa, tuy có người khó hiểu, nhưng vẫn nghe theo. Chờ sau khi lửa tắt, Lý Hiếu Công cho binh sĩ tra tìm kỹ càng, gạch ngói vỡ đầy đất. Nhưng trừ cái đó ra cũng không có thi thả. Sử Vạn Bảo thay đổi sắc mặt, Lý Hiếu Công lại thét ra lệnh. Lục soát dưới giường, mái ngói roi xuống, trên giường lớn tràn đầy đất đá. Binh sĩ không dám chậm trễ cuống quýt đi tìm, xóc ly dò dẹp. Rất lanh cô bi ơi sẽ nhói, quận vương, có cổ quái. Hai tiếng kêu thảm thiết truyền ra, thi ra binh sĩ phát hiện cổ quái, muốn xốc ván giường lên, không ngờ vừa dùng sức dưới giường lại bay ra mấy mũi tên nhỏ, có hai người bị tên bắn trúng cổ họng, mất mạng tại chỗ. Binh sĩ còn lại sắc mặt sợ mị không dám tiến lên. Lý Hiếu Công hừ lạnh một tiếng, đi qua tay vừa dùng lực. Đã hất bay ván giường, Mọi người như chết lặng dưới ván giường, không còn ám khí bay ra, chư lì có một miếng sắt còn có một cùa động đen nhánh. Sử Vạn Bảo một mực không phục Lý Hiếu Cung, bởi vì hắn là Trường An Đại Hiệp. Nhưng mà đây là cách nói thiệp vàng trên mặt, nếu nói khó nghe một chút thì chính là Trường An đạo tặc. Tất cả dòng họ Lý Thị, cho tới bây giờ hoặc nhiều hoặc ít đều đã được xưng công xưng vương, hắn ra sinh vào tử, hiện tại càng chán nản, cho nên đối với những môn phiệt sĩ tộc đệ tử này có loại ghét hận. Nhưng thấy được đến Lý Hiếu Cung xốc ván giường lên, phần dũng khí này đã làm cho hắn xấu hổ. Lý Hiếu Cung nhìn không thầy, có binh sĩ đi tới trước cầm lấy miếng sắt thấp giọng nói. Quận vương, quả thật có đường ngầm, còn có một miếng sắt. Trên mặt có chữ viết. Viết cái gì? Lý Hiếu Cung hỏi, binh sĩ đọc lên, anh hùng không gặp thời, để cho đầy tớ thành danh. Nói cho, binh sĩ dừng lại, lúc này mới đọc tiếp, nói cho thánh thượng, hắn sẽ hối hận. Lý Hiếu Cung đã rõ ràng, Lưu Văn Tĩnh nhất định là gọi thẳng tên của Lý Uyên, binh sĩ lúc này mới không dám đọc lên. Chỉ là Lưu Văn Tĩnh chạy trốn, còn có rảnh rỗi lưu lại mấy chữ này, hẳn là sớm có chuẩn bị. Có binh sĩ đã cố lấy dùng khí chui vào đường ngầm. Lý Hiếu Cung thở dài một hơi, chậm rãi ngồi xuống, như có suy nghĩ. Sử Vạn Bảo bị gãy một chân, mọi người không quan tâm, hiển nhiên là cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Sử Vạn Bảo vừa tức vừa giận, âm thầm phẫn hận. Nhưng hiểu rằng lại làm sai chuyện, lại có chút ít trong lòng lo lắng. Khi bắt Lưu Văn Tĩnh thì Lý Đắc Ý thoáng qua đã bị uể oải thay thế. Hắn không biết sự tình từ đầu đến cuối, chi biết là Lưu Văn Tĩnh công nhiên đầu nhập vào Đông Đô. Nhưng Lưu Văn Tĩnh vốn là dân bộ thượng thư, chức quan không thấp, hắn nếu muốn đầu nhập vào Đông Đô. Người khác sẽ nghĩ như thế nào? Không biết qua bao lâu, có binh sĩ vội vã đuổi tới, khỏi bẩm quản. Góc truyện audio.com, vương, theo binh sĩ hồi báo, có một chiếc xe ngựa chạy ra khỏi huyện VML Phong, căn cứ binh sĩ miêu tả trên xe đúng là Lưu Văn Tĩnh. Sử Vạn Bảo tìm được chỗ phát tiết, phẫn nộ quát. Tại sao không bắt? Binh sĩ nói, lúc ấy những binh sĩ kia không biết Lưu đại nhân phản. Nhưng mà quản vương cứ yên tâm đi, chúng ta đã phái người truy kích, xe ngựa sẽ không chạy quá xa. Lý Hiếu Cung thẫn thờ ngồi dưới đất hồi lâu mới nói. Tốt, mọi người cũng không bìa hắn như vậy, rốt cuộc là có ý gì? Sử Vạn Bảo lấy nói. Quận vương, Phùng Bát nói, Lưu Văn Tĩnh cùng Tang Hiển Hòa đồng quan hệ mật thiết, Lưu Văn Túy trốn tránh, kính xin mau truyền bắt lấy Tang Hiển Hòa, để ngừa bị địch thừa cơ hội. Lý Hiếu Cung sau hồi lâu mới nói. Lưu Văn Tĩnh nên biết Phùng Bát phản hắn. Người nói cái gì? Sử Vạn Bảo thất thanh nói. Lý Hiếu Cung lạnh lùng nói. Lưu Văn Tĩnh chạy trốn, sau khi từ đường ngầm rời khỏi đây, lập tức có xe. Không vội không hoảng, hiển nhiên là sớm có an bài. Người này xảo trá quá, nùa đã sớm hiểu rõ ta muốn bắt hắn, hắn phái Phùng Bát đưa tin cho Đông Đô, chỉ là mẻ hoặc ta thật ra sớm đã chuẩn bị chạy trốn, chờ ở chỗ này, chỉ là muốn cho ta một giáo huấn. Sử Vạn Bảo nghe đến đó. Sắc mặt khẽ biển, Lưu Văn Tĩnh giáo huấn không phải Lý Hiếu Cung, mà là Sử Vạn Bảo hắn. Lý Hiếu Cung đương nhiên nhìn không thấy sắc mặt của hắn, tiếp tục nói. Đà như vậy, Tang Hiển Hòa không thể phản than nhẹ một tiếng, Lý Hiếu Cung nói. Ta vẫn còn coi thường hắn. Hắn nói đến đây, đứng dậy đi ra ngoài, chỉ là khóe miệng lưu lại một phần hàm nghĩa, như là mỉm cười, hoặc như là khóc. Lý Hiếu Cung đã đoán sai một việc, xe ngựa cũng không phải là Lưu Văn Tĩnh chuẩn bị. Text được lấy tại truyện phao. VN, Lưu Văn Tĩnh đơn giản thoát khỏi Sử Vạn Bảo từ hầm ngầm chạp nhanh đi. Sau một thông đạo dài, đẩy ra một cùa ngầm, lại nghe được tiếng nước. Lưu Văn Tĩnh cũng không lạ lùng, đi ra khỏi hầm ngầm, lại đi một đoạn đường đất. Phía trước cỏ cây thấp thoáng, từ trong bụi cỏ trông qua chi thấy một mặt sông sáng ngời. Thầm nghĩ mở hạng ở trong bụi cỏ bên cạnh sông, có thể nói là cực kỳ bí ẩn. Lưu Văn Tĩnh trong lòng cười lạnh, thò khôn có ba hang, chỗ mà Lưu Văn Tĩnh hắn chọn chúng, thật ra là bởi vì sớm biết có chỗ ẩn thân như vậy. Năm đó Thái Bình Đạo trải rộng thiên hạ, Vĩnh Phong chỗ hắn ở, vốn là một chỗ liên lạc của Thái Bình Đạo. Chỉ là về sau Thái Bình Đạo bị binh ở đây lại qua tay nhiều người ở, thầm nghĩ việc sớm đã không có người biết. Lưu Văn Tĩnh đến huyện Vĩnh Phong, chọn nơi đây ở lại, vốn là cẩn thận, nhưng lại đã cứu hắn một mạng. Ý, đẩy ra cỏ dại, Lưu Văn Tĩnh âm thầm đánh giá, Lý Hiếu Cung làm người lắm mưu. Mình nên cầu nhanh nhất chạy khỏi huyện Vũ Ưới Phong, trốn tránh hắn đuổi giết, nhung eo vì Hiếu Cung xử sự quyết đoán, nếu phát hiện ra. Mình chưa chết lại phát hiện mật đạo, quá nửa sẽ hạ lệnh toàn bộ binh sĩ trong huyện canh giữ yếu đạo. Lại từ mật đạo truy kích, thời gian của mình đã không nhiều lắm. Hắn còn chưa có quyết định đào tàu từ nơi nào, trên đầu đột nhiên truyền đến một thanh âm, ngươi cần một chiếc xe ngựa. Lưu Vạn Tĩnh kinh hài, cũng không nói lời nào. Thanh Ảm kia lại nói, ngươi đã không còn đường thối lui, thời gian không nhiều lắm, tiểu thư em ta hẹn ngươi một chuyến. Lưu Văn Tình chỉ hơi đo dở, rồi đi ra chờ ở trên bờ, trông thấy một chiếc xe ngựa đứng ở bờ sông, người mới vừa nói lại là một. Góc truyện audio.com, cô gái áo đen, mặt mang khăn lụa, Lưu Văn Tình là hạng người giàu hoạt, thấy vô luận xa phu hay cô gái này. Đều là khí thế bất phàm, hiểu rằng chỉ bằng hai người này, mình cũng không cách nào né tránh. Cân nhắc lợi hại, không do dự nữa mà đi lên xe ngựa. Không đợi ngồi vững, xe ngựa đã nhanh chóng đi về hướng nam. Trong xe ngựa ngồi một người con gái, ngóng nhìn Lưu Văn Tĩnh, Lưu Văn Tình nhìn thấy người nọ. Thấp giọng kinh ngạc hô, Bùi Minh Thúy, là cô, Cách Trương,